Chúng tôi trên bước đường đi hành pháp ở Nha Trang vào hai ngày thứ ba và thứ tư thì cũng có năm sáu chùa. Hôm nay do đạo tràng mình á, người lớn tuổi nhiều nha, người nhỏ nhỏ tuổi ít, người lớn tuổi nhiều, mà có mấy cô ở đây cũng tu cũng nhỏ nhỏ, tu cũng có ba bốn người à. Còn bóng ngã về chiều nhiều, nhưng mặt mặt trời mới mọc thì ít nên chúng ta thấy là mình cũng còn có phước đó, còn được đi tu đó. Chứ người ta, cái thứ nhất á, là người ta không có phước được làm người. Trong Kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy á, được làm người rất là khó. Cái thứ hai nữa, làm người á, mà biết tới chùa chiền, bước tới Phật giáo lại khó hơn. Còn biết tới chùa chiền, biết tới Phật giáo á, mà mình có quy y Tam Bảo lại càng khó. Còn quy y Tam Bảo rồi á, mà đi tu được lại càng khó hơn nữa. Còn đi tu á, lâu lâu được ngày dễ, đi tu cả đời lại càng khó nữa. Còn mà mình chọn cái môn tu để cho mà một đời sống được an lạc và chết thì về được cảnh Phật á, thì lại càng khó hơn. Tại vì cái tập quán nghiệp của chúng sanh là của mình đó, nhiều đời nhiều kiếp nó quen này, nó quen với cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghỉ, nó quen với cái danh, cái lợi, cái tình, nó quen với những cái cảnh vật, những cái sở hữu của tại ta bà, nó quen với cái trong cái thân và nuôi cái thân mình, tức là cái ngã với bản ngã, và nó quen với cái phiền não, tức là tham sân si mạn nghi ác kiến đó. Và nó quen với cái tâm đời, cái tâm trần, ham thích mến ưa, ô nhiễm, nó quen với sự cố chấp của cái bản ngã của mình, vân vân, một loạt các cái thói quen. Như vậy Đức Phật dạy làm như thế nào làm đừng để đọa. Nếu đọa nó trở thành cái thói quen của đọa. Ví dụ như là con người, mình thói quen con người thì nó đơn giản chút xíu, là cũng còn có lương tâm, còn có lương tri, còn có ánh sáng để mà ông ta còn quay về với nẻo lành thiện, mình phải bứt phá ra khỏi sự ràng buộc của kiết sử. Nhưng mà nếu chúng ta làm con vật á, nó quen trong đó luôn, nó không có tư duy. Do đó mà ví dụ như á, con ngựa, con trâu, con bò tối ngày nhớ tới cỏ với nước à, thấy không? Con gà tối ngày nó nhớ tới lúa với nước à, con vịt cũng vậy, nhớ tới lúa với nước thôi. Còn á, là con mà cọp beo sư tử đó, tối ngày nó nhớ tới làm cách nào để nó săn mồi, có nghĩa là nó thủ thuật săn mồi, kỹ thuật săn mồi, làm thế nào để nó giết được cái con vật mà nó có miếng ăn, vân vân. Do đó mà cái tư duy để nới rộng, tức là chuyển hóa nội tâm mình, chuyển hóa lên để thành một cái loại hình tư tưởng cao cấp hơn, có nghĩa là sự nhận thức sự thật của thế giới quan xung quanh này mà không bị lầm lạc bởi cái miếng ăn giấc ngủ, không bị lầm lạc bởi cái suy nghĩ thiển cận, không lầm lạc bởi danh lợi tình, bởi ăn bởi uống bởi ngủ bởi nghỉ. Tại chúng ta dựa trên cái nền tảng đó để mà mình xác lập cái cuộc sống, nên những cách suy nghĩ mình bao giờ cũng dựa vào cái đó. Bây giờ ví dụ như á, là mình dựa vào lợi ích đi, cái hỏi đi chùa, cái chùa có té vàng té bạc không đi, ví dụ như á, là rủ đi tu, tu á, mà có giàu có không đi, tu có tiền có bạc gì không đi, có nghĩa là mình bị chi phối bởi cái lợi mà nó che tâm mình, thì trong nhà Phật gọi là kiết mà truyền cái, nó che tâm mình đi, mình không thấy những cái khác. Khi mà cái hình tư tưởng của mình á, nhìn thấu suốt qua cái đó, nâng cấp cái tư tưởng mình lên, có nghĩa là mình biết được bản chất của cuộc đời, nhìn qua hiện tượng biết bản chất, nghĩa là mình nhìn thấy con người cũng đang sống như vậy đó, nhưng mà mình thấy cái bản chất của cuộc đời này là đau khổ. Cái hiện tượng con người cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Hiện tượng con người cũng có sở hữu, có vợ, có chồng, có ăn, có uống, có mặc, có nghỉ, có đẹp, có xấu, vân vân. Đó là hiện tượng nhìn thấy qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình, và ý của mình suy nghĩ tới. Nhưng mà bản chất của con người là đau khổ. Bản chất người là đau khổ, là sầu thương, là oán giận, là liếng tiếc. Bản chất con người á, và bản chất con người á, là có trí tuệ hơn tất cả các loài khác. Con người có khả năng thành thánh, con người có khả năng là độc lập ra với thế giới quan xung quanh, có nghĩa là tự tại. Mà ta không sống gì, mà ta sống kiết sử, có nghĩa là sống cột chặt với thế giới quan xung quanh. Ta bà thì không có trói buộc người, nhưng mà con người thì trói buộc cái nơi ta bà, nghĩa là mình tự mình trói buộc lấy nó. Chứ hồi nào tới giờ mình chưa sanh ra thì nó vẫn là nó. Khi mình sanh ra cho nó là sở hữu của mình, nên mình trói chặt vào nó. Nên mỗi khi nó thay đổi, mỗi khi nó nhúc nhích, mỗi khi nó tác động vân vân, làm cho tâm ta phiền não. Ví dụ như nào giờ á, vàng bạc túi người ta không à, khi mình lớn lên bắt đầu mình mua vàng mua bạc ở trong túi người ta, mua về thành túi của mình đó. Mà mỗi khi vàng bạc nó mất đi, hoặc là vàng bạc không ai giữ, phải lo cho vàng bạc, khi mình chết mình liếng tiếc vàng bạc, mình quay lại cõi sống này. Nếu làm người được á thì cũng phải nô lệ với vàng bạc, còn nếu không làm người được phải làm chó giữ vàng, vân vân. Có nghĩa là chúng ta bị cột chặt lấy nó mà mình không hay không biết, cái đó là gọi là vô minh á. Nhưng mà khi mà thức tỉnh ra đó, người ta giật mình, ta tỉnh mộng, giật mình ta biết được những điều đó đó, cái gì nó chỉ làm cho chúng ta trầm luân thôi à. Và kiếp này hết kiếp khác, kiếp này hết kiếp khác, chúng ta làm việc không công cho pháp giới, làm quần quật từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, không dám ăn, không dám ngủ. Có 9 chỉ mua thêm chỉ 10 chỉ thường cây, có 900 ngàn kiếm được 100 ngàn nữa cho được là 1 triệu các vô tủ, cuối cùng cái nhắm mắt xuôi tay để lại trơn cho người khác, gọi là làm không công cho pháp giới. Rồi tội ai chịu? Tội trong lúc làm ai chịu? Bây giờ ví dụ làm nghề bán cá đi, bà nghề chặt biết như con, chặt biết như con, ra ngoài thấy cái cô kia bà cổ cắt vịt mướn, cắt cổ vịt mướn á, quý vị, cắt con có bao nhiêu? Các con vịt có 2.000 bạc à, chắc con vịt nó cái mạng con vịt có 2.000 bạc à, lột khứa cái máu chảy xuống thảy ngang bên vịt, nó đứng lên nó nhảy đó, rồi lột con khác nhảy đó, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, rồi ly cà phê một mà 5 cái mạng lúc đó là trả nghe. Nếu tái sanh làm vịt, 5 đời làm vịt trả 5 cái mạng, nếu tái sanh làm người á, mổ bú cổ 5-7 lần luôn á. Nghe là cái quả báo cũng nhắc nhau đó, có gì mà mình do vô minh mà không nhìn thấy được điều đó. Nên đó mình cứ làm nè cho nó được, nhưng mà tiền bạc mình làm ra đó mình nuôi người khác, tiền bạc mình làm ra mình không xài. Trên thế giới này nha, người ta đã chứng minh rồi, cái tiền bạc mà mình làm ra đó mình chỉ xài được có khoảng 1/3 trở lại, là còn nhiều người khác xài không à. Như vậy đó mà cái tội làm ra 100% mình chịu. Cái tội mà làm ra tiền á, mà làm đau khổ cho người ta để có tiền là 100% mình chịu. Còn á, mà mình xài chỉ còn 1/3 cái số lượng mình làm ra trở lại, chứ không có nữa. Đâu có gì, nghĩ kỹ rồi, trên đời sống này mình làm ra của cải vật chất nè. Ví dụ nhà cửa con cái vợ chồng nè, mình nuôi người ta không à. rồi mình đi đám đi tiệc không à, rồi mình làm gì không à, phục vụ cho bản thân mình á có 1/3 thôi à, tức là 30% tiền mình làm ra mình xài, mà tội 100% mình lãnh. Vô lý rồi nè, cái này hơi bị vô lý à. Phải chi á, mà nó chia luôn cái tội á thì được. Mình cắt cổ thì con dịch nó theo mình nó báo quán, chứ không lẽ theo con mình nó báo quán. Mình cắt cổ con dịch thì dịch nó theo mình nó báo quán, mà tiền thì con mình nó xài à, ông chồng mình xài lấy cho vợ bé rồi nữa à, dân dân nó chua vậy đó. Vì thấy chưa, do đó mà ta giật mình, ta tỉnh giấc, ta niệm Phật, tức là ta quay về à, với con đường lành, con đường là lành, con đường thiện. Rồi ta niệm Phật, cái thứ hai là ta niệm Phật để ta chuyển khỏi cảnh giới này. Tại cảnh giới này là cảnh giới đau thương, cảnh giới của sầu thương, cảnh giới quán giận. Rồi ta niệm Phật để ta thâm nhập pháp giới, ta làm thánh. Do đó mà ta quay về ta niệm Phật á, là chuyển tâm mình, nâng loại hình tư tưởng mình lên, trở về lành thiện. Cái thứ hai đó là chuyển pháp giới đó, để không còn pháp giới mà sanh tử luân hồi nữa, giải thoát tạm thời qua cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và cuối cùng ta niệm Phật để khai tâm mở trí, gọi là niệm Phật Ba La Mật đó. Như vậy chứ không phải là chỉ có niệm Phật là niệm Phật không đâu. Nên vào chiều hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu nhau về phần này. Thấy quý cô cũng lớn tuổi rồi, nên nếu chúng ta chuyển loại hình tư tưởng được á, thì là mình sẽ sanh cảnh giới cao hơn. Ví dụ như ngày xưa trong cái đoạn kinh mà kể lại rằng bữa đó có một cái tín chủ hấp hối, thì mới lại thỉnh chư tăng đi đến khai thị. Ngài Xá Lợi Phất đến khai thị cho cái tín chủ đó, thì tín chủ đó khi nghe xong, tín chủ đó đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, về báo lại với Phật. Đức Phật quở trách ngài Xá Lợi Phất, tại sao lại khai thị cho người ta đắc sơ quả Tu Đà Hoàng thôi, cái vị này có khả năng đắc được nhị quả tam quả, mà tại sao ngài Xá Lợi Phất chỉ khai thị cái mức của Tu Đà Hoàng thôi, nghe không cái gì? Và ngài Xá Lợi Phất mới sám hối với Phật, là thấy gì ha, là cũng nông dân bình thường đó, ngài Xá Lợi Phất mới giảng cho một cái cảnh giới thấp như thế này thôi, nên vị đó nhận thức được cảnh giới thấp này mới chuyển hóa tâm mình thành cảnh giới thấp thôi, lên đắc được sơ quả. Trời đắc quả mừng húm, còn bị trách nữa, quý vị thấy chưa? Như vậy thì nói là con người chúng ta đó có khả năng gieo duyên lành nhà Phật từ trong kiếp trước, có thể khả năng đắc những cái cảnh giới cao hơn, tức là chuyển loại hình tư tưởng cảnh giới cao hơn. Bây giờ nói đơn giản thôi, bữa trước nè, ở chỗ đường Lý Thái Tổ đó, thì có cái anh này 30+ tuổi à, anh bị bệnh ung thư gan giai đoạn chót, tức là giai đoạn 4 đó, nó trôi khắp cơ thể, cho nên gọi là giai đoạn di căn. Anh nằm mẹp chỗ luôn á, mấy tháng trời không ăn uống gì đó. Còn mấy người bạn thân á mới đi xuống chùa thỉnh là thầy giờ thầy khai thị giùm cho bạn con, cái giờ nó mệt dữ lắm rồi, mà giờ lại đang sầu thương quán giận, trách người này không lo, trách người kia không lo, rồi quản trước khi ra đi ta quản, sợ bỏ cuộc đời này dữ lắm. Mình thấy cuộc đời này vậy đó, thấy cuộc đời mình là đời vô thường, đời khổ não, chứ người ta đi người ta tiếc dữ lắm. Tại vì lại quý thầy đi niệm Phật hộ niệm rồi nè, rồi lại đi cúng cầu an nè, cái gì mỗi khi người ta mời cầu an là sắp đám ma đó, có nghĩa là người ta mới mời cầu an, có nghĩa là người đó người ta bệnh gần chết rồi mới mời quý thầy về nhà mà tụng cầu an. Cầu an không nổi đâu. Mình làm nghề y nữa, thầy làm nghề y nữa, nên Phật tử biết, trời lỗi năn nỉ mấy lần mà mình mũi lòng dễ sợ luôn á, nằm bẹp chỗ rồi ngồi kế bên nội thăm á, đầu lấy tay bắt cặp tay thầy, thầy cứu con rồi thầy, cứu con rồi thầy, ung thư gan, gan giai đoạn chót rồi, bác sĩ nói còn có mấy ngày nữa chết, cứu gì nổi thì cứu. Có chú đó Thủ Đức á, ông làm tổng giám đốc công ty đó, ông cứu con rồi thầy, cứu con thầy, con biết thầy cứu con được mà thầy. Cái là không, trời ơi chú ơi, bình tĩnh đi, tức là mình bệnh thì phải trị thôi, chứ thầy cứu không có được. Chú biết bệnh chú chưa, là con biết hết trơn rồi thầy, con hiểu mà, nhưng mà bác sĩ đều bó tay chân, như thầy cứu con này, con biết thầy có thần thông mà. Là không có, có thần thông, có thần thông cứu rồi, không có thần thông. Mà ta năn nỉ vậy mình thấy nó mũi lòng không, nên mấy lần sau nhầm khi người ta mời cũng không dám đi luôn á. Đi người ta năn nỉ kiểu đó, mình nói chung là mình về mình khó chịu lắm. Khó chịu gì? Khó chịu một cái là mình không có khả năng cứu được người khác. Đó, quý vị. Rồi mình bốc thuốc cho người ta uống, bốc thuốc cho người ta uống mà người ta không qua được. 1-2 tháng sau người ta ra đi. Đó, quý vị. Mỗi khi mà nghe cái bệnh nhân nào của mình á, mà họ phải từ giã cuộc đời này, họ ra đi đó, quý vị, nhầm khi mình ngồi tự nhiên rớt nước mắt, người ta, mình không có khả năng mình cứu được người ta. Tức là mình cũng cố gắng hết sức, nhưng cũng có người người ta báo, có người người ta báo hết, báo bớt. Có cô bé 7 tuổi mới đây nè, có cô bé 7 tuổi bị bệnh ung thư máu, bác sĩ bó tay. bác sĩ là giờ là ghép tỷ thôi, nhưng mà sức khỏe của cô bé cũng không ghép tỷ được, tại cái số lượng của bạch cầu nó giảm quá, giảm mà cũng gần bằng không rồi, gần đi thấy mặt trắng bệch mà trời, nhìn bé thấy nó cũng không có mặt mày sáng sủa dễ sợ luôn, thấy cũng thương. Đến 7 tuổi nha, đó là thôi bây giờ nè thức chủ mai thầy nha, về con mà học cái bài chú chuẩn đề cho thuộc nha, mà thông minh nha, học mũi một thuộc á, mà chú chuẩn đề thuộc nha. Bắt đầu con ngồi hoặc con nằm gì đó, con đặt tay bụng con chì miết chú chuẩn đề đi, cầu Quan Âm Bồ Tát gia hộ con cứu con. Cái thứ hai nữa, con lấy cái lá bần á, cái lá bần là cái cây bần á, bần ổi mình á, lấy lá bần tươi nha, lấy nắm rồi nè, đổ nước vô 1 lít nước, nấu lên uống nguyên ngày luôn, có gì uống có 2 tháng thôi nó giật lợi dợi lợi mặt mày máu đồ lợi, con gì ngon lành ăn uống đồ lợi lên 2-3 kg. Cái ông bác sĩ ông khám lại, ông là uống gì vậy? Cái mày bà mẹ là về nó tụng chú với niệm Phật không à, ông là uống gì vậy, uống gì hay gì, là sắp chết mà uống gì hay đi. Mới vừa đây bác sĩ thử máu lại là gần bình thường, gần cái mức độ bình thường, còn xíu nữa là bình thường rồi đó. Thấy bé đi học lại được là trời mừng quá trời mình, nó mừng như ai ăn vàng bạc đấy. Thì cái tròn chỉ vàng mà thấy xuống là đổi lấy tin mừng đó, không đổi rồi nha. Bởi vì người ta cho mình á, chỉ cho người ta chỉ đơn giản thôi mà người ta hết mình mừng dữ lắm. Chỉ vàng mình xài cũng hết. Nhưng mà người ta vui, người ta được cái mạng sống của người ta vậy đó. Nên lâu lâu cũng có người báo là hết cái ung thư này, hết ung thư kia, mình thấy cũng vui. Mà lâu lâu cũng có người báo, thầy ơi thầy, kêu dùm ban hộ niệm cái. Mới hồi nãy nè, đi qua đây nè, cũng nè, kêu dùm ban hộ niệm cái. Ba của Cẩm Tiên, biết Cẩm Tiên ca cái lương á, ba Cẩm Tiên cũng đang hấp hối, vậy cầu cho ông cụ được thoát quá vãng sanh. Cẩm Tiên là Phật tử chùa thầy, nên là cũng nghe cũng xót xa, nhưng mà mình thì đâu phải thánh đâu, mà thánh cũng cứu không được nữa. Đâu, nghiệp người ta tới rồi thánh cũng cứu không được, nó tới nghiệp của người ta tới rồi thì thánh cũng đâu phải là cứu được. Do đó mà ở trong cái cuộc sống ta bà của mình, mình nhìn thấy được điều đó, đầu là mình quay lại mình lo tu. Nên cái anh mà ở trên cái đường Lý Thái Tổ á, mới 30 mấy tuổi thôi, nằm xẹp xuống sầu thương quán giận, bạn mới mời thầy bữa đó đi giảng, tranh thủ 7 giờ tối giảng, 5 giờ ghé. 5 giờ ghé thấy ngồi vậy đó, anh nằm chứ anh nằm đó, thấy thầy lại cũng ngồi. Ông ngồi dũng gán, ngồi mà ông nhắn mặt ngồi, nó không có gì. Bắt đầu mới nói chuyện cho anh nghe về thực tế cuộc sống này, cái bản chất của cuộc sống này. Nói chuyện cho anh nghe về những người tu mà người ta giảng sanh. Mình đi đó ở đây, mình thấy người ta giảng sanh, nó niệm Phật chấp tay cái đi rét, chấp tay đi rét, chấp tay đi rét thiếu vậy. Ở dưới quê, đâu có gì chưa thấy đâu, như bà cụ vậy đó ha, lần muốn nằm muốn đi đi à, rét vậy đó, con Phật vậy đó, không sao chứ, không sợ chứ, không gì, về Phật ai sợ, không sợ mà đi không phải về Phật á, chứ còn về Phật mà sợ, miễn có niệm Phật là Phật rước ha, Đức Phật hứa rồi, ai có niệm Phật, Phật rước ha, nhưng mà mình coi vậy đó, thấy người nào là tu tập á, niệm Phật, Phật rước, nhưng mà phải niệm sao, chứ không phải là niệm sao Phật cũng rước, tại vì á, liên quan tới cái loại hình tư tưởng của tâm. Niệm Phật mà mình chuyển tâm đúng cái cảnh giới đó thì Đức Phật mới rước, chứ không phải là niệm Phật là Phật rước hết đâu. Do đó mà chúng ta có niệm Phật rồi chúng ta có niệm Phật giảng sanh, rồi chúng ta có niệm Phật để thay đổi loại hình tư tưởng, tức là cái loại hình tư tưởng của mình nâng lên cảnh giới cao hơn, vân vân, để khai tâm mở trí mình ra đó. Do đó mà nói với anh đó xong đó, quý vị, ảnh cười, ảnh cười rất là tươi. Và hôm đó tới hôm sau ảnh là không có mà sầu thương quán giận nữa, và ảnh là nằm cứ nằm niệm Phật miết, niệm Phật miết, tới cái câu niệm Phật cuối cùng ảnh mới ra đi đó. Ảnh trước khi đi ảnh từ giả người này từ giả người kia, không biết nha, không biết niệm mấy có ngày trước qua ngày sau không biết rồi. Ảnh là tôi chắc chịu không nổi quá, nó nói vậy đó, tôi chịu không nổi quá. Thôi từ giả người này, từ giả người kia, từ giả người nọ. Ông nằm niệm Phật, niệm hỏi buông sao chủ ông đi cái đế, không đau không đớn gì. Nên niệm Phật hay lắm nha, ổn thư là không có mà niệm Phật nha. Quan gia trái chủ nó lại đòi mạng không á, có gì sợ dữ lắm. Trời ơi cứu tao bay ơi, cứu tao bay ơi. đó, ở dưới Cà Mau không đó bệnh mà đau bao tử, à, không phải đau bao tử mà ung thư bao tử đó. Ông là cứu tao tụi bay ơi, nó hỏi ai vậy? Trời, ông là con heo, con bò, con trâu, con chó, nói chung ông giết con nào nó chạy lại con đó. Mà ông biết cái con đó thiệt không hay là trong ký ức của ông á, nó đang đổ về cái nghiệp mình á, nó đổ về. Mà chúng ta coi sách ta biết là cái nghiệp cảnh đài á, cái nghiệp cảnh đài nó quay lại trong cái tâm thức của mình á, nên giết con nào á, lấy con đó. Có trường hợp đi á, là hai cái trường hợp này nè. Một trường hợp đi hộ niệm cho cái ông đó là ông nghề làm nghề ông đâm heo. Trời, làm nghề đâm heo không chết, không chết. Ăn không ăn chết, không chết. Mà ta để cọng dây chói heo ha, để cái cây khiên heo ha, để cái thao mà hứng quyết heo ha, để con dao bát ót gì để đó, nín khe không dám nhúc nhích. Đem cái đó đi cái là kêu ét la giật ầm ầm lên, để cái đó lại cái nín thinh nó sợ. Được không? Cái gì để đó lại cái nín thinh à. Còn á có thằng chú đó, chó gì cũng ăn, chó phèn, chó mực, chó dện, chó lút, chó cò, chó gì ổng cũng ăn hết trơn á. Được không cái gì? Trước khi chết chung sàn sủa không? À, mình thấy rõ ràng luôn á, cái nghiệp á nó quay lại đó chứ đâu phải xa đâu. Chung sàn sủa không với sủa trong thịt con chó luôn nhá. Đó mình thấy chưa? Do đó mình thấy cái nghiệp của người ta nó có báo ứng báo quán chứ không phải là mình không tin đâu. Đó, đừng có nha dội. Nên anh đánh ra đi cái nhẹ nhàng thanh thản. Nên trong cuộc sống này chúng ta sống làm sao cho nó nhẹ nhàng, cho nó thanh thản. Chết á mình cầu giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Mà sống nhẹ nhàng thanh thản phải đơn giản đâu, là phải có sự tự tại của nội tâm ở trong đó. Nên ý nghĩa cuộc sống á là ngoài cái mình làm lợi ích cho mọi người, nhưng cái ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời này là chúng ta sống một cách thanh thản, nhẹ nhàng, tự tại, an nhiên với cuộc đời này. Thì cái đó mới là ý nghĩa lớn nhất. Ý nghĩa đối với người khác là mình giúp đỡ người ta, ý nghĩa đối với bản thân mình là mình sống tự tại, an nhiên. À, làm gì kể nó, làm gì xảy ra không kể nó, là núi lở đá lăn gì cũng không sao chứ á, cái gì nhẹ nhàng thanh thản à. Ôi nghe con đó trời má ba thấy chở vợ bé đi má bình thường đó, sống vậy đó, có gì là sống là tự tại chứ. Bây giờ mình có lòng lộn lên, có chửi, có mắng, có đánh ghen thì ổng cũng chở rồi. Ờ mày thấy không? À, ông bình tĩnh, từ từ giải quyết theo đúng đạo lý của thế gian. À, có nhiều người á có chuyện không đâu đâu chân nhảy lên rầm rầm vậy. Thấy con mình bị đánh, trời ơi xách con chạy qua nhà hàng xóm mắng vốn la ầm lên rồi á là chém gì ở miền Tây đó. Hai đứa nhỏ thôi nó cự lộn đánh lộn nhau thôi, hai gia đình dắt dao chém mất ba mạng. Người gì thấy chưa? Cái gì cũng phải bình tĩnh nhau chứ. À, là cuối cùng á thì cái người mà đi chém người ta đó là lỗi, là tại sao? Con ổng đánh người ta trước. Rồi người ta thấy, mấy anh em người ta thấy người ta hè đánh lại. Đó không có gì. Tại này nó dữ dằn lắm, nó đánh người ta. Mấy anh em người ta mới hè lại đánh ông này. Ông này mới là xưng mặt xưng mày về nói với ba mẹ mới kêu anh em chú bác đi lại là dắt dao lại chém người ta. À, dần không có gì, thấy người lớn mình cái gì cũng tình bình tĩnh. À, con mình nó về nói người ta ăn hiếp đánh nó mặt xưng mày. Mình cũng phải hiểu là tại sao nó bị người ta đánh. Đó mình nó coi ai nhà nó đánh người ta trước. Người ta mới nóng giận lên ta đánh nó. Nhưng cuối cùng mình qua binh chém ra cái là bắt ba mạng. Rồi hai bên cùng ở tù trên. À có gì rồi được cái gì. À, nên con nhà Phật nhẫn nhục cái giá trị nó rất là cao. Nhẫn nhục giá trị cao lắm. Nên nhẫn nhục á, là nó đi đến sự hòa bình, đi đến sự sáng suốt. Còn không nhẫn nhục làm hồi một nó đổ ràng đóng rồi mình không biết đường đâu rợ chứ. Đổ đóng ra sao sở vậy. Người ở trong tù, người ngoài đó, người ngoài đem cơm ôm tù, gia đình tan nát hết hai bên. Còn mang tiếng đó chứ. Ai mở tù rồi về người ta nhìn mắt khác hơn người bình thường. À, do đó mình không nghĩ tới cái đó. Rồi con cái mình sống sao. À, dần dần. Thôi thì bữa nay chúng ta có duyên lành. Chúng ta trao đổi nhau với cái phần này. Với đề tài được mang tên Niệm Phật giáng sanh và niệm Phật ba la mật. Cái niệm á, niệm trong nhà Phật á, niệm tức là nghĩ là tưởng tới. Nhà Phật là ai? Phật là bậc giác giả. Mình tưởng tới hai vị Phật. Vị Phật thứ nhất là vị Phật ngoài tâm. Vị Phật thứ hai là Phật bổn lai tâm. Nha, niệm Phật á, là nhớ về hai ông Phật. Niệm Phật là chữ Kim với chữ Tâm tiếng Hán á. Chùa mình ghi tiếng Hán không nè. À, ni diện diệu quang. À, bởi vì nãy mình đọc tượng đây qua. Mình la gì quang, người diệu. Ni diện diệu quang. À, như vậy thì chúng ta mới thấy á, là mình si. À, mình tưởng tức là tâm niệm của chúng sanh đang hướng về. Đang hướng về tức là trong một cái tâm mình á, đang niệm tới cái gì, tức là mình nghĩ tưởng tới cái đó. Cái thói quen á, là mình nghĩ tưởng tới cái ngã và cái ngã sở. Ngã là tôi, là ta. cái ngã sở là cái của tôi, của ta, cái đó là lên trên hết đó. Cái thói quen là tập tánh với chúng sanh lâu đời lâu kiếp về mình nghĩ niệm vậy không à. Chứ ít có ai mà quay về niệm Phật lắm. Phật là gì? Trong Phật học giáo khoa thư á, định nghĩa Phật, Phật giả, Phật đà chi thỉnh xưng đó, tức là Phật là bậc giác giả, tức là bậc giác ngộ thì được gọi là Phật. Ai giác ngộ? Chúng sanh giác ngộ được gọi là Phật. Nên Phật với chúng sanh nó không phải hai, cũng không phải một. Chúng sanh nếu có tu có giác ngộ thì trở thành Phật. Giác ngộ là gì? Giác ngộ tức là cái chữ Bồ đề của tiếng Phạn đó, thì chữ là Bồ đề. Nên cái cây Tất Bát La, cái cây Tất Bát La mà Đức Phật ngồi để đi đến đắc đạo, đắc đạo nghĩa là giác ngộ. Chữ giác ngộ đó, mà giác ngộ là Phật, nên cái cây Tất Bát La được sửa thành cái cây giác ngộ, mà cây giác ngộ là cây Bồ đề. Hiện tại giờ mình thấy cây Bồ đề Nepal á, là cây Bồ đề. Như vậy thì Phật là một bậc giác ngộ. Vậy cái gì giác ngộ? Là tâm giác ngộ. Mà tâm ai giác ngộ? Tâm chúng sanh giác ngộ thì được gọi là Phật. Nên khi mà mình tu tập á, là phải tu cái tâm mình giác ngộ mới thành Phật. Tu tướng mình chưa thành Phật đâu. Tu tướng thì chẳng qua gieo duyên thôi. Ví dụ như cũng gieo duyên thôi à. Cốc cốc cốc cũng gieo duyên thôi à. Cái gì áo lam được cũng gieo duyên thôi à. Thờ Phật đẹp cũng gieo duyên thôi à. Nhưng cái gốc của vấn đề là mình phải chuyển hóa được tâm, tức loại hình tư tưởng mình nâng cấp lên. Nâng cấp nội tiền tư tưởng lên. Giác là gì? Ngộ là gì? Giác là thức tỉnh. Cái chữ giác nghĩa là thức tỉnh. Nên mình coi cái mỏ, cái dãy con cá thấy không? Mình thấy cái mỏ có dãy hình cá không? Con cá luôn luôn lúc nào cũng mở mắt, con cá không bao giờ nhắm mắt. Bởi vậy coi con cá ơi. Nên người ta nói không nhắm mắt có nghĩa là thức, đúng không? Mà thức cái thiện tỉnh, ngủ mê, cái này là ý nghĩa thôi. Nên cá không bao giờ nhắm mắt, nên ta vẽ cái dãy con cá trên đó đó, để chúng ta biết là cái mỏ này gõ cốc cốc cốc cốc cốc đó là tu tập, để mà mình thức tỉnh, gọi là giác. Giác có nghĩa là tỉnh á, giác nghĩa là thức tỉnh, cái chữ giác á. Còn ngộ là nhận ra được, biết ra được. Như vậy thức tỉnh và biết ra được. Biết ra được cái gì? Biết ra được các cái quy luật vận hành của vũ trụ này. Vũ trụ nó vận hành như thế nào? Ví dụ như mình bị cái gì làm cho mình đau khổ, bị cái gì làm cho mình an vui, được cái gì làm cho mình an vui. Và là trong cái cuộc sống này, con người ta phải chịu những cái gì gây ra áp lực của cuộc sống, áp lực của con người mình ở tại dưới thế gian này. Do đó mà cái sự giác ngộ, tức là Phật á, là một bậc giác giả, tức là một người giác ngộ, tỉnh thức ra được các cái quy luật của thế gian. Thế gian có quy luật gì? Thì trong tứ pháp ấn Đức Phật dạy vô thường, khổ, vô ngã đó, các luật đó đó, luật luân hồi, luật tiến hóa, luật nhân quả nghiệp báo, luật nhân duyên, vân vân, duyên khởi đó, luật duyên khởi, nó dần quay tất cả từ chúng sanh cho đến thế giới quan xung quanh gọi là vũ trụ. Nên á, người tu tập á, là người ta liễu ngộ được cái máy trời. Cái máy trời là gì? Cái trời này cũng như cái máy nó vận hành. Cái này cái kia góp lại thành cái máy, luôn luôn lúc nào nó xoay chuyển, nó vận hành. Có mưa, có gió, có sưng, có hạ, có thu, có đông, tức là gọi là máy trời đó. Mà mình biết được tại sao nó như vậy, tại sao năm này bị hạn, tại sao năm kia bị mưa, tại sao con người ta sống, tại sao người ta chết, tại sao mập, ốm, cao, thấp, lùn, đẹp, tại sao á người này làm vua, làm quan, người kia làm dân, tại sao người này học tới tiến sĩ mà người kia lại dốt, không có học chữ nào. Có điều có liên quan hết, chi phối bởi cái dòng nghiệp của chúng sanh. Nghiệp thì gọi là cặp ma, nó đeo đuổi mình đời này qua kiếp này, đời khác qua kiếp khác. Nên nó giác là tỉnh thức. Tỉnh thức là mình làm gì cũng biết chứ. Mình đã thức tỉnh rồi đó, làm gì cũng biết chứ. Biết mình đang làm cái gì. Thầy nói sao chứ con làm con biết chứ, làm không biết làm gì đâu. Mình biết làm gì không? Nên có những lúc á, mình cầm dao mình gượt người ta, mình không biết tôi đang làm gì ta. Có nhiều người làm ta không biết làm gì, không có gì. Làm rồi họ mới tỉnh. Họ tỉnh ra muộn màng rồi. Có nhiều người đánh ghen á, có gì. Thấy rõ ràng luôn. Ông có gì đi ngang Bạc Liêu. Thấy ông kia ông chở cô nọ đi. Trời ơi bà vợ lấy cái dao chạy sang ra, bà vợ bé nhảy xuống xe chạy mất tiêu. Ông chồng ở lại lãnh đủ. Ông chồng vừa xuống bà đâu dám chém ông chồng. Lôi ông chồng xuống. Ở cái gối nè, lên gối cái chân cái ngực ông chồng, cái ốc ở trên này hạ cái tay xúc vỏ xuống cái ốc một cái. Trời ơi ông chồng muốn học máu luôn mấy cái. Nào ông thầy bạn ông ngồi sao? Ông la hên quá ông ơi, tôi ông đi tu hên quá. Hỏi sao hên vậy? ông la tôi mà với ông không đi tu mà có vợ nó cũng đánh chỏ kiểu này chắc chết quá. Đi tu hên thiệt, ở nhà cũng là bị nó lên gói nó thúc chỏ. Nên nó thấy làm rồi mình mới thấy mình xâm hại người ta, mình giết hại người ta, mình chửi mắng người ta, mà mình có biết mình làm gì không? Không bao giờ mình đang biết mình đang làm gì cả. Mình tham đi ăn cướp nào quý vị, đi ăn cướp xong bị tử hình, có biết làm gì không? Khi ra đứng trên cái cây cột mà ta chối thúc ké lại bịt mắt rồi đó, ta đọc cái bản án rồi đó, thì lúc đó mới nhìn lại. Nhầm khi nó muộn rồi, hoặc là ở trong tù lúc mà ta xử án sắp kêu ra pháp trường nó đấu tranh với tư tưởng mình á, thì lúc đó mới thấy không biết hồi đó mình làm cái gì nữa. À, quý vị thấy không? Họ không có sự kiểm soát. Tại sao? Tại vì tất cả các phiền não họ kiểm soát họ hết rồi, chứ không phải họ kiểm soát phiền não. Tức là tham nó kiểm soát, do đó mà nó đi ăn cướp, ăn trộm người ta, nó đi kiểm soát, nó giật đồ ngoài đường luôn mà. Cái sân nó kiểm soát, cái ganh tị nó kiểm soát, cái ghen ghét nó kiểm soát mình, chứ không phải là mình kiểm soát. Như vậy là mình đang mê đó, băng mê bị người ta kiểm soát nào không hay. Nè, quý vị thấy chưa? Còn bây giờ mình tỉnh, tỉnh là giác á, giác có nghĩa là tỉnh. À, tỉnh rồi, tỉnh mộng. Muôn kiếp sinh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao lại cho đó. Tỉnh giác thấy không? Cái mỏ có hình cá luôn, lúc nào mở mắt chào cháo. Tỉnh, không ngủ, nên làm gì cũng biết chứ. Ai làm gì mình cũng biết, mình làm gì ai mình cũng biết. Phải không? Mà biết mình đang làm gì là biết cái gì? Biết thiện, biết ác. Làm đó làm thiện ác. Biết á là làm cái đó mình có bị cái gì không? Làm đó ảnh hưởng gì người ta hay không? Biết là biết cái đó đó. Do đó mình nói một câu, nghĩ hay làm một việc gì đều biết hết, người đó là người tỉnh đó. Người tỉnh đó Đức Phật gọi là giác. Đó, người đó là người giác đó. Tánh giác của mọi người mà mình quên đi, mình bị cái phiền não nó chi phối mình hết, thì đó không phải là người tu. Người tu bắt đầu người ta giác, có nghĩa là người ta chi phối là phiền não, là kiểm soát được phiền não, và ta control, người ta kiểm soát lại cái phần não gọi là ý thức tỉnh giác. Ý thức, đem ý thức vào trong cái sự tỉnh giác của mình, nên làm gì cũng biết chứ. Mình đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm. Có nhiều người là đi đứng nằm ngồi mới biết sao? Không biết, không phải đâu. Cái chữ đó người ta nói vậy để mình hiểu là mình đang tỉnh giác, là làm cái gì trong tứ oai nghi mình đều biết, chứ không phải là đi đứng nằm ngồi đơn giản như là đi đứng nằm ngồi của mình bình thường. Mà trong kinh nói là đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi. Ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta là tỉnh giác với cái tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi là tất cả hành động của mình, chứ không phải đang nói tới đi đứng nằm ngồi. Qua cái lớp áo của ngôn ngữ, chúng ta hiểu sâu về ở tầng phía sau của ngôn ngữ và phía trong của ngôn ngữ. Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Là chúng ta có sự thức tỉnh. Làm gì cũng biết chứ á. Mình làm đây là do tham nè, biết nè. Làm đây do giận biết nè. Làm đây do hờn biết nè. Làm đây do ghen biết nè. Làm đây do u mê biết nè. Như vậy thì lúc đó chúng ta hãy tỉnh đó. Đó, quý vị ơi, hỡi trần gian hãy tỉnh, tỉnh về nhà giải bệnh mê si. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng nên. Tỉnh đó bây giờ mới tới giác nè. Tỉnh mới tới giác. Chứ người nói giác mà không tỉnh là người đó nói không phải. Người đó giác rồi mà không có tỉnh, do giác mà mê sao giác? Tỉnh mới giác. Mình tỉnh rồi mình mới kiểm soát được các cái dòng suy tư, dòng suy nghĩ của mình, những cái tư tưởng, những hành động, những lời nói của mình. Mình có kiểm soát, bắt đầu mình chọn trong tứ chánh cần, phát huy những điều thiện và ngăn chặn các điều ác. Lúc đó tỉnh mới làm được, còn không tỉnh không làm được đâu. Nên những người tu thiền bao giờ cũng có ý thức tỉnh giác hết vậy á. Ta nhìn ta biết được cái thái độ hành động của chính bản thân mình như thế nào, mà ta cho là kiểm soát nó bằng cách thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. À, dần dần nên ta rất nhẹ nhàng, rất thanh thản. Cái gì mình khởi linh niệm là ta biết à, tự mình biết mình khởi linh niệm gì. Mình đang ngồi nè, mình gặp người ta rớt 500 ngàn, ta thấy tâm tham nổi lên cục, mình thấy liền tại chỗ. Ông chồng mình chở vợ bé đi ngang, thấy tâm gan mình nó trào lên, thấy máu họng mình nó đang trào từ dưới này trào lên, thấy cái gan mình nó ứa, à, vân vân. Có nghĩa là chúng ta đang kiểm soát, thấy hết tất cả những cái gì trong tâm của mình, trong lời nói của mình, trong hành động của mình, thì người đó là người tỉnh. Bây giờ giác tỉnh á là thức tỉnh, biết hết tất cả gì của mình. Còn giác là giác ngộ ra, nhận ra quy luật vận hành của vũ trụ này vận hành như thế nào. Hồi nào tới giờ á mình nghĩ ra là mình biết cái gì? Biết vận hành của nhà mình không chứ biết cái gì? Biết á là xung quanh mình thôi chứ biết cái gì? Nhưng mà cái người giác ngộ ta biết cả cái máy trời này vận hành như thế nào, vận hành cái luật nhân quả như thế nào, nghiệp báo như thế nào, nhân duyên như thế nào, khổ như thế nào, vô thường như thế nào. Và người ta biết được nguyên nhân nào an lạc, nguyên nhân nào đau khổ, biết hết. Đó là quy luật vận hành của vũ trụ. Nên nương vào sự vận hành của vũ trụ mà tự thân ta tu tập để ta tiến hóa, là người đó là người giác ngộ. Giác ngộ có từng bậc công việc giác ngộ. Giác ngộ ít tức là biết không hết cái vũ trụ này, còn biết tất cả các cái vũ trụ này, thì cái đó gọi là toàn giác toàn tri. Toàn giác toàn tri, tri á là biết, giác là ngộ ra, nhận ra. Như vậy là biết và nhận ra tất cả các cái của vũ trụ này là đấng toàn giác toàn tri, là Phật thôi. Ngoài Phật không phải là đấng toàn giác, đấng toàn tri. Do đó chúng ta niệm tới Phật, có hai vị Phật. Một á, là vị Phật ở bên ngoài đã đắc đạo rồi. Hai là vị Phật trong tâm mình chưa có đắc đạo. Không phải là vị Phật chưa có đắc đạo, mà trong tâm của người chưa đắc đạo có Phật. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh là mình đó. Mình là chúng sanh nè. Chúng sanh là gì? Là chúng ta đang sống. Sống có nghĩa là như thế nào? Là đang động đó, đang nhúc nhích là sống à. Nhà Phật cái gì nhúc nhích là sống à. Cái này cũng đang sống nè. Mình nói nó chết phải không? Mang thể tương đối là chết, nhưng mà tuyệt đối nó là sống đấy. Tại nó đang sống. Các cái là hình thành và hoại diệt nó cũng đang tan rã. Tan rã cũng là sống. Nó đang nhúc nhích là sống mà. Động là sống à. Nó gọi sống động á. Động là sống. Vậy thì trong một phân tử, trong thiết lượng tử, trong phân tử, thì cái mà electron luôn luôn lúc nào cũng bay quanh proton. Nè, các bé bé nhỏ nhỏ này biết nè, học về lượng tử. Cái nguyên tố thì một nguyên tử thì có electron bay quanh proton. Như vậy nó đang bay, nó đang vận động đây mà nó chết sao được mà chết. Nó đang sống. Điện thoại của mình á, alo, cái bên Mỹ nghe nó đang chạy tới chạy lui nè. Các cái electron đang chạy tới lui với vận tốc 300.000 km/giây. Như vậy thì nó đang sống á. Nên cái sống của thế gian tương đối này là sống trong hơi thở, nó khác. Còn cái sống của pháp giới là sống của sự động. Cái gì động là nó sống à, cái gì? Còn cái gì bất động là cái đó không phải là sống, cũng chẳng phải là chết, là bất sanh bất diệt. Ở trong pháp giới, cái quan niệm của pháp giới, nên khi mà tu tập á, là mình chỉnh sửa cái quan niệm mình, mình hiểu về cái pháp giới hơn. Chứ không phải nói sống chết là con người mình á, là sanh ra, mẹ sanh ra là sống, rồi vô quan tài chết. Thì cái đó là sống chết tương đối của thế gian. Còn trong cái tuyệt đối á, sống chết là cái sự động và sự bất động. Nên tất cả đang động cái bàn này đang sống là chúng sanh. Mà chúng sanh chia làm hai dạng: chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh có tình trần, là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh vô tình á, là nín thinh nín khe nè. Cặp nó cũng nín thinh nín khe, không nói gì hết trơn. Vô tình, chúng sanh vô tình, không có cảm nhận của nội tâm nên cái đau khổ nó không có. Còn á, mà chúng sanh hữu tình á, là đau khổ dữ lắm. Người nào càng hiểu biết chừng nào càng đau khổ chừng đó, về mặt tương đối. Nhưng mà giác ngộ với hiểu biết nó khác nhau. Hiểu biết là mình biết các pháp của thế gian thôi. Người nào biết càng nhiều càng khổ đó, khổ là khổ đó. Nhưng mà cái người biết của sức thế gian là trí tuệ nó khác. Còn biết của thế gian là thức. Thức biết trong phiền não. Trí tuệ là biết hết phiền não. Nên đó, người đó không có đau khổ. Nên hai cái biết khác nhau. Nên đó, chúng ta là có con người là chúng sanh đó. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, mình là chúng sanh, nên chúng ta cũng có cái Phật tánh ở trong cái chúng sanh sanh diệt này. Đức Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, có Phật tánh trong chúng sanh sanh diệt, mà mình không có quay về được với Phật tánh đó, nên mình trôi lăn theo chúng sanh. Còn nếu mình quay về được với Phật tánh rồi thì mình không còn trôi lăn, chấm dứt những nẻo sanh tử luân hồi, ta gọi là thánh. Đơn giản thôi. Như vậy thì có hai vị Phật, vị Phật bên ngoài và vị Phật bên trong của mỗi chúng sanh. Nên á, khi mà ta niệm Phật, niệm Phật là mình quay về cả hai cái vị Phật. Cái gốc của niệm Phật là quay về ông Phật của trong chúng sanh có Phật là mình đó. Nhưng mà mình làm không có được. Tại sao? Tại vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình là hay nhìn bên ngoài, hay quan sát bên ngoài trở thành thói quen. Nên cái thói quen này nó khó bỏ lắm. Nhìn nhìn ta không à, không bao giờ nhìn mình. Nghe nghe ta hát, không bao giờ nghe mình hát. Tiếp xúc người ta không không tiếp xúc với mình đó, vân vân. Ngửi ngửi cái người ta không không ngửi cái của mình đó. Nhân dân tức là các cái cơ quan nó xây ra phía bên ngoài để làm chi? Nó là quy luật sinh tồn đấy. Nó muốn tồn tại thì nó phải hiểu hết tất cả cái xung quanh để làm chi? Để nó phải tránh, để né, để nó tồn tại được. Nếu không hiểu bên ngoài đi đụng tường sao, không ăn cái bên ngoài vào thì lấy gì nuôi cơ thể? Dần dần nó tạo thành thói quen của đấu tranh sinh tồn. Nên khi chúng ta niệm tới Phật cũng ta không niệm Phật bên ngoài. Nhưng mà đắc đạo là đắc ở đâu? Đắc ở trong tâm chứ đâu phải đắc ngoài, đúng không? Vậy thì á, niệm bên ngoài để làm gì? Dạ, dần dần Nhưng mà niệm bên ngoài đấy. Niệm chi? Niệm ngoài để nhớ bên trong, nhắc cái bên trong. Vô trong chùa nhìn thấy Phật, nhìn thấy ông Phật đã thành Phật thì nhắc tới pháp giới chúng sanh, giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mình là Phật sẽ thành là tùy thương tương lai hoàn thành. Đức Phật là Phật đã thành thì hiện tại hoàn thành. Của tiếng Việt mình. Nhằm khi mình quên cái thì của tiếng Việt, hiện tại thì tương lai thì quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành, tương lai hoàn thành. Mình quên này. Khi mình học ngoại ngữ mình mới nhớ về ngữ pháp của mình. Nên nhằm khi người ta học ngoại ngữ ta biết thêm về tiếng Việt. Ông kiểm phát biểu ở trên báo á, ông là khi mà ông học ngoại ngữ thì ông biết thêm về tiếng mẹ đẻ. Mới là kỳ trời. Tự nhiên học ngoại ngữ biết thêm về tiếng mẹ đẻ. Phải học tiếng mẹ đẻ biết thêm về tiếng mẹ đẻ chứ. Nhưng mà không ngờ học tiếng nước ngoài là biết thêm về tiếng của mình. Chính xác luôn á. Tại học tiếng nước ngoài mình mới học ngữ pháp. Mình mới học cái câu cú. Còn mình nói chuyện theo cái kiểu hồi nhỏ tới lớn mình học. Em bé hồi nhỏ lớn lên có ngữ pháp gì đâu, có câu cú đâu. Nói tới người ta hiểu thôi à. Ngôn ngữ mà nói cho ta hiểu. Nhưng mà khi mà ngôn ngữ á, nó được chuẩn quá của hàn lâm á, thì bắt đầu nó có chủ ngữ, có vị ngữ, có câu, có cúng, có câu phức, có câu đơn, có tính từ, có trạng từ, có liên từ, conjunction rồi đó, có liên từ để nó kết hợp, có thì quá khứ, thì hiện tại, thì hiện lai, và vị lai để nói lên cho nó rõ nghĩa của cái đó. Nhưng mà cái từ bản xứ người ta không cần cái đó. Bản xứ nói sao hiểu thôi à. Nít nói lên má đi chợ chưa má. Vậy thôi à, chứ không có chủ ngữ cái gì ngữ chứ nha, má là rồi vậy thôi à, chứ không nói là tôi đi chợ rồi hoặc không có như vậy, đúng không? Do đó khi mà mình học cái bài lâu quá mình quên những cái mà nó bài bản, nó hàn lâm. Nên mình học tiếng nước ngoài để mình biết được tiếng của mình mang tính hàn lâm, nghĩa là mang tính khoa học đâu đó đàng hoàng. Nên khi mà mình tu tập á, là Đức Phật dạy cho chúng ta, nhắc cho chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy mọi người đều có cái tánh Phật ở trong mình. Nhưng mà tại sao bây giờ mình không thấy cái tánh Phật đâu, chứ mình thấy toàn là tánh chúng sanh. Thói quen nhiều đời thì trong kinh đó gọi là nhất niệm vô minh. Nhất niệm vô minh có nghĩa là mình khởi lên niệm là toàn là vô minh không à. Nhưng mà ẩn tàng ở dưới vô minh đó là tâm Phật, không biết đánh thức. Và mình cũng chẳng biết có tâm Phật, cũng chẳng biết cách đánh thức. Nên Đức Phật đi đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói khai thị. Khai là mở, thị là thấy. Thấy cái Phật chi kiến của chính mình mà mình hồi nào giờ mình không thấy. Dạ, quý vị thấy chưa? Giờ đó Phật là giác giả. Vì thì cái tánh giác của mình có là bậc giác giả, là bậc giác ngộ. Bởi vì tánh giác của mình có. Như vậy thì người ta tu bắt đầu từ tánh giác ta tu lên để được cái tâm giác ngộ. Mà muốn được tâm giác ngộ đó thì ngồi ở nhà mình quan sát mình tu đi, chịu không nổi. Nào giờ quen ra ngoài đường rồi, giờ vô nhà chịu không nổi. Bắt ngồi nhà Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là tham thiền nhập định, chịu không nổi. Quen rồi, phải tiếp xúc, phải nói, phải chia sẻ. Còn mà vô trong nhà bắt đóng cửa lại tháng mà không stress trầm cảm sao cũng chịu luôn á, thua liền, trầm cảm liền. Quý vị nên có những người người ta đi nước ngoài, người ta làm việc á, tức là ta có vợ có chồng nước ngoài đó, bị trầm cảm nhiều dữ lắm. Nhất là người nữ bị trầm cảm nhiều lắm, nước ngoài áp lực, không biết chia sẻ cho ai hết á. Tối ngày đi làm công ty không về, về tối sáng đi làm về không, còn lâu lâu bị chồng mà phụ bạc nữa, cái một lên cái đỉnh điểm lên bắt đầu người ta stress. Rồi con cái nó lớn lên đâu nghe lời cha mẹ đâu, nó quyền trẻ em mà đi ra ngoài ở luôn. Ôi có mình cô đơn cô độc, trầm cảm, không có sự chia sẻ. Nên cái nhu cầu chia sẻ là một cái nhu cầu của con người. Cái gì? Cho khi nào mình hết nhu cầu chia sẻ là khi nào chúng ta sáng ra, chúng ta tỉnh ra, chia sẻ chẳng để làm gì, phiền não thêm. Lúc đó ta quay về ta tu mình gọi là nhập thất. Còn mà mình có nhu cầu chia sẻ mà quay về nhập thất coi chừng nguy hiểm mà. Mình đang nhu cầu chia sẻ mình đóng là mình ém nó lại. Đó, nó không một bạch cho ai, nhưng buồn quá trời vô thất mà đang hận ông chồng, gặp ông đâu giết đó, thầy con gặp chồng đâu con giết ông đó, là trời thù quán gì dữ vậy, thì cái thầy không biết đâu, ông làm cho mẹ con khổ dữ trời lắm thầy ơi. Gặp ông đâu con giết đó, mà chẳng những đời này đời sau con gặp ông đâu giết đó. Vậy mà vô thất sao vô nổi, vô thất nghĩ tới ông chồng không đâu, nghĩ tới ông Phật. Như thế chưa, mà nghĩ tới ông chồng là niệm tới ông chồng. Ở đây chúng ta đang nói tới cái niệm ma và niệm Phật nè. Niệm Phật á, là niệm tới cái tâm của mình. Mình thấy tâm của mình phiền não nhiều đời nhiều kiếp, mình quay hoài lại để mình hóa giải phiền não, để đi về với tâm tĩnh lặng của tâm Phật, thì lúc đó ta mới nói tới niệm Phật của tâm, ta mới vô cốc vô am ta tu mới được. Tách ly ở ngoài gọi là tu viễn ly. Nên cái người nào mà tu viễn ly được, mà tu viễn ly á, mà tu an lạc, tu tự tại nghe, chứ không phải vô viễn ly mà gồng lên chỗ này, trời ơi không có ai chơi, chân buồn quá trời buồn ở hôm nay được cho đủ một tháng rồi, trời ơi tới ngày thứ 29 trong tới ngày 30 ra. Thôi chị không phải diễn ly đâu, mà gọi là cái đó là ép tu rồi, chứ không phải là diễn ly. Tu cái đó là mình thấy bằng trí tuệ. Nên cái banh nha trong nhà Phật đó là trí tuệ đó, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, tức là cái banh nha, cái trí tuệ mình nhìn thấy. Nếu mình làm được như vậy thì được lợi ích gì cho mình, lợi ích gì cho mọi người. Ví dụ như ăn chay thôi, trời có nhiều người là trời ơi, bởi vì ăn chay tới mà ngày 31 có sợ cũng chết luôn. Tại vì bà mẹ bắt con ăn chay 4 ngày, 14 rằm 31 vậy đó, bắt ăn 4 ngày nhỏ. Trời nhỏ tới mấy ngày đó sợ muốn chết luôn, là trời ơi tới mấy ngày này con sợ muốn chết thầy ơi, ăn chay chịu không có nổi. Người ta ăn chay là một điều hạnh phúc, còn ăn chay đau khổ ăn chi? Ăn chay hạnh phúc cái gì? Là mình vượt qua khỏi cái tánh tham ăn của cái miệng của mình, và mình cứu muôn loài chúng sanh, mình tha được cho muôn loài chúng sanh. Mình không ăn thịt chúng sanh, mình thương yêu chúng sanh, mình tha thứ chúng sanh. Không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay tư chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Thôi bây giờ học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày rồi. Nghe nó thanh cao lắm thì cái người đó ta phát tâm ăn chay nhẹ nhàng thanh thản. Còn mà cha mẹ bắt con cái nó ăn chay, trời ơi nó ăn một lần mà nó nhăn mặt nhăn mày, nó giống như uống thuốc vậy, ăn cái gì mà ăn. Bây giờ thấy chưa? Nên nhà Phật là mở chứ nhà Phật không có đóng. Nhưng mà chúng ta tu á, chúng ta không biết là chúng ta đóng chứ không có mở. Nhà Phật mở có nghĩa là gì? Nhà Phật mở tức là từ trí tuệ người ta mới suy xét, từ suy xét đó mới có bổ sung cho trí tuệ. Từ trí tuệ đó ta mới làm vậy, chứ không phải là từ sự bắt buộc ở phía bên ngoài. Ban đầu là bắt buộc đó, nhưng sau là trí tuệ. Ban đầu bắt buộc là gì? Thọ tam quy ngũ giới, buộc phải giữ ngũ giới. Dần dần, nhưng mà sau đó ta hiểu tại sao lại ngũ giữ giới, là bắt đầu trí tuệ nó xen vào. Không sát sanh thì được gì? Không trộm cắp được cái gì? Nếu mà sát sanh trộm cắp mình bị hại cái gì? Nên khi mình có cái tầm nhìn á, cái vision, mình có cái tầm nhìn xa rồi đó, thì lúc đó ta tự cắt nha. Chúng ta tự cắt, chúng ta tự bỏ, chứ không phải là do người khác bắt buộc ta cắt, bắt buộc ta bỏ. Đạo Phật không bắt buộc, nên đó gọi là tự giác. Tự giác không ai bắt buộc mình cả. Không có gì, chừng nào người ta tu, ta dùng cái trí tuệ của mình quá giải, chứ không phải là dùng cái mà người ta đè nén mình vô chồng. Không phải là vì ông Phật cấm tôi mới không làm, mà vì không làm là tại vì tôi biết làm cái đó hại mình hại người, tôi không làm, vì lòng từ bi tôi không làm. Tới đó là đẳng cấp cao rồi đó. Không phải ông Phật cấm không sát sanh là tôi không sát, mà Đức Phật không cấm tôi cũng không sát. Tại sao? Tại vì sát sanh hại mạng người khác. Sinh mạng giống nhau trên vũ trụ này, sát sanh á là bị quán thù, sát sanh bị nhân quả, sát sanh bị mất lòng từ bi của mình. Nên tôi không sát, tôi tu theo nhà Phật tôi không sát, chứ không phải Đức Phật cấm. Ban đầu thì Đức Phật cấm mình không sát thật, nhưng tôi có trí tuệ rồi, trí tuệ ta thấy điều đó nên ta không sát. Dầu Đức Phật không cấm tôi cũng không sát. Ví dụ đâu phải chỉ có năm giới cấm đâu, có những cái mà Đức Phật không cấm mình không có làm nữa. Không có gì. Bây giờ Đức Phật trong năm giới cấm đâu có cái giới mà lừa đảo. Ví dụ như đó, không có giới lừa đảo. Nhưng mà Phật tử mình có lừa đảo không? Ông Phật không cấm tôi có không lừa nữa. Tại vì tôi biết lừa đảo là ta đau khổ, lừa đảo bị nghiệp duyên, lừa đảo bị cái gì đó, và lừa đảo là cái tâm dối trá tôi không làm. Dần dần mà trong năm giới đâu có, ví dụ thôi. Cái gì nói chưa? Do đó đâu phải cái gì Đức Phật cấm chúng ta là chúng ta không làm, còn ngoài không cấm chúng ta làm. Là đó không phải, mà mình có trí tuệ mình hiểu những cái gì mà nó cản trở con đường thánh đạo chúng ta không bao giờ làm. Cản trở con đường tự tại chúng ta không bao giờ làm. Do đó mà mình niệm Phật, niệm Phật có nghĩa là chúng ta niệm hai cái vị Phật. Vị Phật ở bên ngoài là vị Phật đã đắc đạo rồi, có lịch sử đâu đó đàng hoàng. Còn cái vị Phật bên trong, tức là trong mỗi chúng sanh, mỗi ta đều có cái khả năng tu thành Phật, là chân tâm, là Phật tánh, là khả năng tu thành Phật, chứ không phải có là sở hữu. Quý vị đừng có hiểu chữ có là sở hữu, tại vì không có từ để xài. Ngôn ngữ trần gian túi rách thì làm sao mà có thể diễn tả được từ của Phật Pháp. Nên mượn tạm ngôn ngữ để xài thôi. Nên Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, là chúng sanh có Phật tánh. Cái chữ có này không có nghĩa là sở hữu, là có là sở hữu người này, có sở hữu người kia, mà chúng sanh có khả năng tu thành Phật, tức là có khả năng giác ngộ. tánh giác của mọi loài chúng sanh có khả năng giác ngộ, chứ không phải là có rồi cái đó, mà có khả năng để làm được cái đó. Có này là có khả năng để làm được cái đó, chứ không phải là có sở hữu. Nên bữa trước trên cái diễn đàn của Phật giáo, ở trên Bangkok á, cái diễn đàn Phật giáo, đập nhau chỗ này nè, có Phật tánh rồi sao bị vô minh vậy, Phật tánh không đủ để bảo vệ cái Phật tánh sao để vô minh. Người nào không hiểu gì Phật giáo, chữ có này có nghĩa là có khả năng tu thành Phật, chứ không phải là mình có làm thành Phật rồi bị vô minh đè lên, là không phải. Ta nghĩ vậy là không phải, không phải vậy quý vị. Mà ở đây chúng ta đang vô minh và chúng ta có khả năng tu thành Phật do cái trí tuệ của con người có khả năng chuyển hóa được cái đó, từ cái tương đối mà trở về với tuyệt đối. Mà mình lấy cái tư duy của con người mình không đủ để chạm tới cái điều đó, do đó mình lấy cái tương đối mình hiểu như vậy để mình làm thôi. Rồi tới đâu mình sáng ra tới đó, gọi là giác ra tới đó, tới đâu giác ra tới đó. Chứ không thể nào mà lấy cái ngôn ngữ mà tương đối mà diễn tả cái tuyệt đối được. Ví dụ như Ngài Di Ma Cật, Ngài giảng cái bài pháp cho đến cái đoạn nói về chân tâm Phật tánh. Ngài nói là chân tâm Phật tánh có nghĩa là Ngài đóng cửa, Ngài đi vô luôn, Ngài không giảng nữa. Rồi ngoài này hỏi chúng mấy chục ngàn người ta đợi, đợi giảng chân tâm Phật tánh là gì, không giảng nữa. Tại chân tâm Phật tánh đã gọi là chân tâm, đã gọi là Phật tánh là tuyệt đối, mà cái ngôn ngữ mình nói ra nó là tương đối, nên tương đối mà nói về tuyệt đối không có đụng vào đâu được chân á, nói sao cũng sai. Nên Ngài Di Ma Cật đóng cửa thất cái rầm là không nói tiếng nào chân, chân tâm Phật tánh. Và lúc á mà Đức Phật truyền cho Ngài Ca Diếp về tâm ấn á, tức là chân tâm Phật tánh, tâm ấn trong hội Linh Sơn á, Ngài Đức Phật giơ cành hoa sen lên, Ngài Ca Diếp mỉm miệng cười, không có một từ nào cả truyền tâm ấn á. Mình hỏi tại sao lại là như vậy. Thực ra chân tâm Phật tánh vô hình vô tướng là tuyệt đối, mà tất cả ngôn ngữ mình xài đều là tương đối hết, ý nghĩ mình đều là tương đối hết, thì không rờ đụng được cái tuyệt đối đâu. Nên ta niệm Phật, nó mượn hình ảnh bên ngoài, tại cái thói quen của căn trần của mình tiếp xúc với cái pháp trần phía bên ngoài. Tất nhiên là căn tiếp xúc với trần cảnh phía bên ngoài, nó quen rồi, nên chúng ta phải nhờ cái trần cảnh phía bên ngoài để trở về cái bên trong của mình, đi từng bước một, tức là làm gì cũng phải làm từng bước một. Nhưng có nhiều người ta không cần thờ Phật, ta không cần tụng kinh gõ mõ hết trơn á, đó là thiền trực chỉ chân tâm đó. Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thắng tâm người kiến tánh thành Phật, ta không cần mượn cái gì bên ngoài hết, đó là Phật Bồ Tát tu kiếp trước xây lại kiếp này, ta còn chút nữa ta đắc đạo rồi. Nên ta mới có cái cảnh giới đó của tâm. Còn mình bây giờ á, mình nhiều đời nhiều kiếp trước á, mình toàn là đi shopping với đi quậy không à, đánh bài tứ sắc đâu không, thì làm sao mà trở về được. Bắt đầu ta mượn cái bên ngoài, mắt mình thấy quen rồi, giờ thấy hình Phật giật mình dám làm bậy. Nên có nhiều người á, ta tu ta nhờ cái bên ngoài không à, đi vô chùa vậy cho trời rung, cái gì cũng rung, gặp với thầy gì cũng rung á, ra khỏi chùa chửi lộn, cho ai mà chửi lại luôn á. Nói vậy nghĩa là gì? Tức là ta quen quan sát cái bên ngoài rồi, do cái tâm lý quen quan sát bên ngoài nè. Bây giờ mình cũng mượn hình ảnh Phật để cho mình hiền bớt, mượn hình ảnh bên ngoài để cho tâm mình lắng dịu bớt, nhìn cái đạo tràng là tâm mình tu với vân vân, nhìn cái mỏ cái chuông á thì ta dịu lòng đó, vân vân, nghe tiếng chuông cái là thức tỉnh hồn ai, chuông tỉnh hồn ai á, không có gì, chứ không phải chuông nguyện hồn ai, cái đó là chuông của nhà thờ tác phẩm. Còn này là chuông tỉnh hồn ai, chuông này có chuông của Lan và Điệp, thấy không, chuông đồ chùa xa rồi chiều tan trường về đó, đó là cái tiếng chuông đó, chuông khác. Nên mình niệm nhờ cái hình ảnh Phật bên ngoài, nên ta thờ Phật trang nghiêm thanh tịnh, nhìn thấy Đức Phật oai nghi đường bệ, chúng ta nhớ về chúng ta cũng có ông Phật ở phía bên trong mà mình chưa có giác lên thôi, nên mình tu mình giác. Nên niệm Phật cái đầu tiên là niệm tới Phật trong tâm của mình, là niệm tới lành cái thiện của tâm mình. Phật cái gì? Là giác giả, là bậc giác ngộ, có tứ vô lượng tâm, có từ, có bi, có hỷ xả. Như vậy là mình niệm tới từ bi hỷ xả của tâm mình. Mà giờ mình nóng giận sân si hờn ghen vô tùm lum la chân gì, không phải ông Phật rồi. À, bây giờ mình phải từ bi hỷ xả nhẫn nhục tha thứ khoan dung độ lượng, là đang niệm tới Phật tâm mình đó. Không có gì là thôi tu rồi phải hiền, chỉ đang niệm tới Phật đó là nhớ tới cái hiền, là nhớ tới ông Phật đó. Tu rồi ha, là phải giúp đỡ người khác, đang nói tới hạnh Bồ Tát đó. Thấy không, tức là chúng ta niệm Phật chứ không phải là niệm Phật. Bởi vì nghe cũng buồn, có cái gì nó niệm Phật có được gì đâu, niệm Phật ông Nguyễn A, Nguyễn A, Nguyễn A sao thành Phật, mình không biết nói hay sao nữa nha. Lên diễn đàn nói luôn, Ví dụ như mình nói là Nguyễn A, Nguyễn A, Nguyễn A thì có thành Phật không? Thì đây A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng vậy thôi, cũng tên người vậy thôi. Sai. Sai chỗ nào? Mình niệm tới Phật đây là lấy sự mà diễn lý. Niệm tới ông Phật là ông Phật đã giác ngộ rồi, nên chúng ta niệm để chúng ta tìm cầu sự giác ngộ. Chúng ta niệm Phật để quay về con đường lành thiện. Niệm ông Nguyễn Văn A không bao giờ quay về con đường lành thiện. Thấy không? Lan vô chùa tu toàn ngày là niệm tới điệp không đó. Vì thấy chưa? Mai Đình niệm tới Hàng Mạc Tử. Hàng Mạc Tử niệm tới Mộng Cầm. Đúng không? Nghe tiếng chúa, nghe tiếng ai gọi tên Hàng Mạc Tử, anh quay vào trong giấc ngủ, nghe tiếng chuông khuya réo gọi tên chàng. Điệp ơi mang lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ đó, niệm đó. Niệm tới Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B đó, phiền não đóng không? Còn bây giờ mình quay về niệm tới Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, có phiền não không? Đâu, không có phiền não. Tại vì mình đang niệm tới giác giả, đang niệm tới lành, đang niệm tới thiện, đang niệm tới cứu khổ chúng sanh. Còn kia niệm tới liếng ái, niệm tới ghen tương, niệm tới sầu thương oán giận. Đúng không vậy? Tên của người đời với tên của ông Phật khác nhau, cũng đồng là tên, nhưng cái tâm của mình khác. Trong khi niệm tên, tâm mình niệm Phật là tâm chúng ta muốn quay về con đường chánh giác của nhà Phật, quay về đường lành thiện, nên niệm Phật là niệm của thiện tâm. Còn niệm tới ông Nguyễn A, Nguyễn B, Nguyễn C là niệm tới luyến ái tâm, hai đó khác nhau. Bởi vì cái người đó nói kiểu đó là biết người đó không có niệm Phật rồi. Cái gì nói vậy là không biết, không có niệm Phật. Sao mà niệm Phật mà giống như Nguyễn A, Nguyễn B được? Trời ơi, ta niệm Phật có bao nhiêu người niệm Phật ta tự tại ra đi. Còn mà niệm Điệp ơi, Điệp ơi, Điệp ơi có tự tại ra đi không? Đâu có vị Lan trước khi chết đó nói là tiếng chuông, tiếng ma kêu, quỷ hữu đang chực chờ để rước hồn con. Đi gì nổi đi. Đi kiểu đó là đi xuống tuốt dưới, sao mà đi lên trên được. Còn mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, niệm của rũ bỏ, niệm của xả bỏ, niệm của lành thiện, niệm của tỉnh giác khác nhau chứ. Sao giống được? Không có gì, nên đừng có bao giờ nghe ai nói niệm ông Nguyễn A giống niệm ông Phật là người đó nói sai. Người đó không hiểu pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật tuy là cái phương tiện niệm, nhưng mà niệm để quay đầu, niệm để xả bỏ, niệm để khoan dung, niệm để độ lượng, có nghĩa là niệm tới Phật tâm, Phật tánh của mình, nhờ cái câu niệm Phật của ông Phật bên ngoài mà nhớ về Phật bên tâm là niệm Phật cách thứ nhất. Thứ hai là niệm Phật giảng sanh. Niệm Phật giảng sanh á là niệm Phật nhiếp tâm để được tĩnh lặng thanh tịnh ở trong một sát na tức thì, và người này tha thiết cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Tại sao? Tại vì người này có cái niềm tin về Phật giáo, có niềm tin Đức Phật A Di Đà, và có niềm tin chúng ta tu tập sẽ được thành Phật. Do đó là niệm Phật với tính tâm, gọi là tính đó. Cái thứ hai, bỏ thế giới ta bà này không còn lưu luyến thì mới cầu giảng sanh. Chứ vừa ham thế giới ta bà này vừa cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc không bao giờ có. Một người á không bao giờ có hai cái hộ khẩu, một là Tây Phương, hai là ta bà, chứ không bao giờ vừa có ta bà vừa có Tây Phương. Một hộ khẩu chọn đi. Nếu mình chọn Tây Phương á thì mình chán ngán cảnh giới ta bà này, thì cái đó gọi là nguyện đó, tính nguyện hạnh. Cái thứ ba nữa là niệm Phật. Niệm Phật để chi? Để cho tâm được tĩnh lặng. Tĩnh lặng để chi? Để nó phù hợp với cảnh giới Tây Phương. Cảnh giới Tây Phương là cảnh tịnh độ, mà niệm mà không tịnh là sao mà độ? Cảnh giới Tây Phương là cảnh tịnh độ, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ Quán Vô Lượng Thọ niệm Phật ba la mật Phật tịnh độ ngũ kinh. Thì nói là một người mà niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm, từ 1 ngày 7 ngày, tâm không tán loạn, là yêu cầu á, yêu cầu cái tâm được cảnh của tịnh độ. Khi mà chúng ta sắp giữa cảnh giới và cái tâm thức, cảnh giới thì chứa chúng sanh, và chúng sanh đi cảnh giới nó có sự tương tác với nhau, tức là cảnh nào thì tâm đó. Như vậy thì cảnh Tây Phương thì phải cái tâm an lạc là tâm tịnh độ. Nhưng mà bây giờ mình có tịnh chưa, hay là tâm động rầm rầm á, lại tham sân si mạng nghi ác kiến, nên mình niệm Phật để mình chuyển hóa phiền não, để tâm mình được tĩnh lặng. Không chuyển phiền não làm sao mà lặng nổi? Bây giờ ai nói giận hờn sân si gì làm sao mà nhất tâm bất loạn được? Do đó ta chuyển hóa phiền não, nên dùng câu niệm Phật chuyển hóa phiền não mới đi đến cái lặng của tâm. Mỗi khi mình sân lên hít thở dài liền, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mỗi khi tham, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi khi ghét, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Mỗi khi ghen, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Để chuyển hóa phiền não của mình từ từ cho tâm mình nó lặng xuống từ từ. Tuy là cái bản chất của nó chưa hết, nhưng mà hiện tượng nó đã lặng. Bản chất là gì? Là gốc ở trong A Lại Gia Thức của mình, nó chỉ có tham thiền, nhập định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, diệt thọ tận định rồi mới vô trong đó thôi. Còn bình thường á, ta niệm cái bên ngoài thì tạm thời lắng động tâm. tạm thời lắng động tâm thôi. Mà tạm thời lắng động tâm thì trong nhà Phật gọi là đới nghiệp, tức là vẫn còn cái nghiệp ở trong gốc tội lỗi tâm, nhưng mà bên ngoài nó đã lắng động rồi, thì đó cũng đủ điều kiện để sanh vào cảnh tịnh độ tương đương cái đó. Gần ai? Gần Phật cho chắc ăn, gần Bồ Tát, gần người chân tu. Cảnh Tây Phương Cực Lạc á, không có dân quậy ở đó đâu. Thứ nhất Phật, thứ hai Bồ Tát, thứ ba người chân tu. Không chân tu làm sao giảng sanh? Cái người giảng sanh á, là người nhất tâm bất loạn, là người chân tu đó, là người có tính có nguyện có hạnh, là người chân tu đó mới được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Không chân tu sao giảng sanh? Nên á, tòa Tây Phương Cực Lạc là toàn là người chân tu, toàn là Bồ Tát độ sanh và Đức Phật A Di Đà. Như vậy gần Phật, gần Bồ Tát, gần người chân tu hạnh phúc quá trời luôn, hạnh phẩm an lạc hạnh của kinh Pháp Hoa. Muốn được an lạc phải gần thầy lành bạn tốt, xa rời bạn dữ bạn ác. Không biết thấy chưa? Mà giờ mình gần Phật, gần Bồ Tát, người chân tu không, mà không tu thành Phật nữa thôi luôn, còn gì nữa. Gần ông quậy mới đi quậy, chứ gần người tu là ta tu à. Gần mực đen, gần đèn sáng chân như đây. Còn đây mình mực không à, nó đến đen thùi nè. Tâm mình đen thùi, đen thui, tới mịt, tới ôm, tới mò nè. Nên nghĩ ra gì toàn là nghĩ tầm bậy tầm bạ không à. Mình nghĩ tham sân si trong đó không à, có gì nữa không. Nên niệm thứ hai á là niệm giảng sanh. Niệm để cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là niệm để sửa tâm mình cho nó được thanh tịnh. Mà thanh tịnh tức là hoa sen, củ phẩm, đài sen. Ở đây ta lấy sự mà diễn lý trên cái từ ngữ của ngôn ngữ. Sen là sen của thế gian, nhưng mà ở đây là sen, sen của Tây Phương, nên á, thuyết cho người thế gian. Nên lấy cái sự, cái cảnh của người thế gian để hiểu về cái tư duy trừu tượng của con người. Ngoài tư duy trừu tượng mình ra mình không biết được đâu. Những cái gì mà ngoài thế gian này ra thì nói người ta không biết. Nên Đức Phật mượn cái của thế gian này để nói. Nên phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa gọi là phẩm phương tiện. Lấy phương tiện để nói, không có phương tiện sao nói. Tại thế gian chúng sanh biết cảnh thế gian không? Bây giờ mình nói cái gì ngoài thế gian này không có. Nói ra không hiểu nói cái gì hết trơn á. Mà không hiểu nói gì sao tu. Do đó Đức Phật phải mượn con chim, mượn lưới báo, mượn cây, mượn xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, toàn của thế gian, không có Tây Phương đâu. Nhưng mà mượn cái đó để nói lên cái tính chất quý giá của nó mà thôi. Với cảnh Tây Phương cấu tạo khác vậy. Tả không được. Tại sao tả không được? Tại ngôn ngữ mình là đặt ra để mặc định quy ước cho một cái của thế gian có sẵn. Ví dụ ban đầu đây người ta đâu biết là gì, người ta đặt chuỗi thì nó thành chuỗi à. Phải không? Trend là chuỗi, tiếng Anh trend là chuỗi thôi. Như vậy cái bàn thấy bồ là thấy bồ, cái bàn là cái bàn, thế gian ta đặt ra cái ngôn ngữ quy ước những cái gì có trước, đặt ngôn ngữ đi theo sau để kêu, để gọi, để phân biệt các cái khác. Vậy thôi à. Như vậy thì ở Tây Phương có rồi mà ngôn ngữ mình chưa có. Và tư duy của con người cũng chưa chạm đến cảnh giới của Tây Phương thì làm sao biết được. Do đó Đức Phật phải mượn những cái có sẵn ở thế gian để nói thôi. Bây giờ hiểu chỗ này không? Chứ thực ra cũng chẳng có cái sen như mà mình nghĩ. Trời ơi, cái sen ăn hột sen, lên Tây Phương ăn hột sen mệt luôn à. Ai mà khoái ăn chè sen, lên chảnh ăn mệt luôn à. Không có. Ta đang nói tới sen là gì? Sen là bất nhiễm. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, 7 bước Ngài bước trên đó hoa sen. Khi mà Ngài tái sanh xuống thế gian á, là Ngài đi vào trong cảnh đời bất nhiễm. Cái sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tức là nó không nhiễm gì cả. Còn mình giờ cái gì cũng nhiễm. Trời ơi, nội là Pokemon thôi. Trời ơi, nhờ nhiễm đụng xe quá trời luôn á. Ông nào cũng đi tìm Pokemon. Nhiễm mày gọi là trò chơi, nhiễm game. Mày thấy không? Đức Phật nhiễm game á, thì cái tâm mình nó đã quấn vô trần luôn, gọi là kiết sử vô trần. Thì làm sao mà giải phóng được tâm, mà thấy được cái trí tuệ của nhà Phật, mà đi được đến sự giác ngộ. Do đó Đức Phật Ngài bước lên từng cái đó qua sen, tức là Ngài đi trong cõi trời này, đời này mà bất nhiễm sẽ thành Phật. Ta hiểu điều đó chứ không phải là bước lên bông sen, về nhà lấy bông sen bước nát sen người ta hết đi cũng không thành. Bởi vậy đi xuống ở dưới U Minh, gặp chú đó xây cái tòa sen ở chân giữa chánh điện, lên tòa sen tụng kinh cho nó. Là trời chú sao mà giữa chánh điện xây tòa sen? Ổng là tập trước thầy ơi. Hỏi sao vậy? Mai mốt Đức Phật á, đem tòa sen xuống ước ngồi chảnh, không tập trước té sao? Ổng là ổng tập ổng ngồi trước. Mai mốt Đức Phật mà phóng tòa sen xuống, ổng lên ổng tỉnh bơ à. Ổng thấy á, là chắc là ổng tới giống phim Tôn Ngộ Không đó. Lên tòa sen nó lắc hồi té đất à. Đâu phải vậy. Sen ở đây là đang nói tính trong sạch của nội tâm, có nghĩa là trước các cái cảnh ô nhiễm của trần mà mình không ô nhiễm, biết kiểm soát lấy nó, nên không có gieo nghiệp. Mà không gieo nghiệp thì đến tất bất sanh bất diệt, không có gì để lôi mình. Quý vị bạc với tế nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Bà Già đó. Lại câu chú giảng sanh là chỗ đó đó. Nên mình hiểu được điều đó là mình cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng cuối cùng chúng ta niệm Phật Ba La Mật. Niệm Phật Ba La Mật, Ba La Mật là như này. Ba La Mật nghĩa là tổng trì Đà Ra Ni. Cái chữ Ba La Mật là chữ tổng trì. Chữ Ba La Mật là chữ đáo bỉ ngạn. Cái chữ bỉ ngạn dịch cho tiếng Việt là bờ bên kia. Chữ bỉ ngạn á, là chữ bờ bên kia tiếng Hán. Từ tiếng Sanskrit mà dịch qua thành tiếng Hán do ngài Cú Ma La Thập và ngài Trần Huyền Trang Đường Tam Tạng Pháp Sư dịch qua. Thì từ tiếng Hán dịch qua tiếng Việt, đáo bỉ ngạn là đến bờ bên kia dịch cho tiếng Việt á. Bờ bên kia là bờ nào? Ở Ấn Độ cái sông Gen á, là sông Hằng á, thì nó lớn lắm, người ta không có thuyền đi qua. Vào cái mùa mưa á, nhìn qua bên kia nó đẹp chứ lắm, cây cối nó xanh tươi. Ở bờ bên này nè, nhìn chiều mà sương chiều á, ôi sương chiều, ôi sương chiều trên sông nào Phương Mỹ Chi hát đó, đó là thấy đẹp nha. Bên kia á, nhìn qua bên kia thấy đẹp lắm, nên ai cũng mong ước đến bờ bên kia là nơi tốt đẹp. Từ đó đi vào trong dân gian trở thành cái thành ngữ, trở thành thành ngữ của dân gian, gọi là bờ bên kia là đáo bỉ ngạn. Ai cũng mơ ước đời bên kia, nên Đức Phật dựa vào dân gian để nói lên cái cảnh Phật. Nói lên cái cảnh mà chúng ta đến cái cảnh an vui tốt đẹp là cảnh bờ bên kia, gọi là đáo bỉ ngạn. Cái đó là bờ bến giác, nhưng mà dựa vào cái giới thế gian để nói lên cái bờ bến giác an vui tốt đẹp, nên gọi là đáo bỉ ngạn. Nên cái niệm Phật Ba La Mật là niệm Phật đáo bỉ ngạn. Mà bỉ ngạn là đâu? Bỉ ngạn là giác ngộ đấy. Khi giác ngộ là chúng ta đến cái bến bờ của giải thoát. Bờ đó rất là an vui. Hưởng cái đó gọi là hưởng quả Bồ Đề. Ông A Dương đó, hồi mà ông đánh, ông phá Phật mà ở dưới cội Bồ Đề không được nè, ông mới thỉnh Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn để hưởng quả Bồ Đề. Ông nói Đức Thế Tôn đã trôi lăn sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, đau khổ triền miên, sanh lão bệnh tử rồi, nên con thỉnh Thế Tôn nhập Niết Bàn. Thấy không, ông đàng hoàng dễ sợ không? Đức Phật vừa đắc đạo ông thỉnh nhập Niết Bàn, là nhập bàn là chết đó. Đừng hưởng quả Bồ Đề, tức là quả an vui vĩnh viễn, không còn đau khổ nữa. Nhưng Đức Phật dạy là ta bổ nguyện để đến nơi này để cứu khổ chúng sanh mà. Mười đời chư Phật đến thế gian này để không ngoài hai mục đích: cứu khổ ban vui chúng sanh. Chưa cứu khổ ban vui làm sao ta nhập Niết Bàn được? Do đó ta thành lập giáo hội, giáo pháp ta truyền khắp cõi Ta Bà này, ta mới nhập Niết Bàn. Nên sau 80 năm bốn chúng nhà Phật được thành thành, giáo pháp nhà Phật truyền khắp cõi Ta Bà, ông A Dương mới quay lại bên Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: con thỉnh Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn theo lời hứa 49 năm về trước. Đức Phật nói: này Ba Dương, Thế Tôn hứa, Thế Tôn sẽ giữ lời, 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Mày thấy không? Đó gọi là quả Bồ Đề đó. Mà quả Bồ Đề là đáo bỉ ngạn, là chỗ đó đó, là chứng quả Bồ Đề. Nên mình niệm Phật để thành Phật, gọi là niệm Phật Ba La Mật. Mà để thành Phật á, là phát huy tứ vô lượng tâm. Mà trước khi thành Phật á, là thực hiện Bồ Tát Đạo. Trong Kinh Hoa Nghiêm á, là 52 quả vị Bồ Tát. Nên mình niệm Phật phát tâm Bồ Tát. Niệm Phật để hóa giải nội tâm mình được thanh tịnh, phát tâm Bồ Tát, và đồng thời hướng về tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả để niệm thâm nhập vào trong pháp giới, gọi là niệm Phật Tam Ma Địa, đi vào chánh định. Này là cao cấp rồi đó, gọi là niệm Phật Ba La Mật. Mà không phải cầu vãng sanh đâu, mà dùng câu niệm Phật để phá tan cái kiết sử triền cái trong tâm của mình á. Nào có gì, nên niệm Phật lên đến cảnh giới cao của tâm thức. Nên ta niệm Phật cuối cùng ta buông xả hết, ta sống với chân tâm thanh tịnh của mình, mình với Phật là một, thì đó gọi là niệm Phật Ba La Mật. Còn niệm như thế nào, nghiên cứu sao, mang tính giới thiệu thôi. Cái cuối cùng, hai cái đầu mình có khả năng làm được, còn cái cuối cùng tương lai sẽ được làm được. A Di Đà Phật. Ai có hỏi gì không? Nếu ai có hỏi gì á thì chúng tôi sẽ trả lời một hai câu hỏi xong mà chúng ta nghỉ. Kính bạch thầy Thích Thiện Sư, kính thưa các bạn đồng tu, con xin có một câu hỏi. Nãy giờ thầy giảng thì con nghe con có một câu hỏi như thế này. Tuy nhiên là do vô minh nhiều kiếp của tự thân con thì cho rằng do đó cái nhận thức về các căn khi mà đã duyên với các trần, các trần bên ngoài thì đã sinh ra những cái thức, nhưng mà cái thức đó là những cái thức phân biệt, những cái thức đúng sai, những cái thức như thế. Mà khi con muốn phải chỉ dạy cho chúng con là thế nào để cho những cái thức đó được chuyển thành trí, và bởi vì phải thầy có nói trí rồi thì con cũng nghĩ là làm thế nào để có trí, là một phần là nhận thức được chuyển thành trí, và thầy chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật. Căn á, mình tiếp xúc với trần thì sanh ra thức, ta gọi là cái thức phân biệt. Chứ thực ra cái bản chất của thức là phân biệt, nên nó sanh tới cái phiền não. Tại vì nếu mà thấy tốt á, thì nó mến ưa, thấy xấu á, thì nó chê bai, nó phiền não. Như vậy mến ưa nó cũng là cái gốc của phiền não. Tại vị trí mến ưa nó không có phiền não, nhưng mà sau cái mến ưa, đang mến ưa nó bị phiền não. Ví dụ như mình không có cái đó thì khi có đó mình không phiền não, nhưng mà có nó rồi thì phiền não, và sau khi mất nó bị phiền não, và sau khi nó méo mó mình bị phiền não. Do đó cuối cùng chúng ta vẫn bị phiền não. Vậy căn là gì? Căn là cái chúng ta có. Chúng ta có 6 căn. Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Là cái tiền ngũ căn. Tới ý là tới lục căn. Nhưng mà chúng ta có 8 cái thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt na và ai lại da. Như vậy á thì căn tiếp xúc với trần sẽ sanh ra cái thức đó. Bây giờ ví dụ như cái nhãn căn tiếp xúc với cái sắc trần thì gọi là duyên á, là mắt mà nhìn thấy cái bên ngoài, đâu phải nhìn thôi đâu, nhìn mới biết nó là cái gì, thì gọi là thức phân biệt, phân biệt nó với cái khác, mà đâu phải biết nó thôi đâu, vui buồn hờn giận với nó. Hồi nãy không gặp ông chồng không ứa gan, giờ gặp ông chồng ứa gan. Hồi nãy không gặp tiền ta lọt thì không có tham, gặp tiền lọt tham. Nó duyên với cái đó mình sanh ra phiền não. Đó như vậy á thì cái thứ nhất á, một là căn không tiếp xúc với trần, người ta gọi là viễn ly pháp. Cái thứ hai, căn tiếp xúc trần mình có ý thức tỉnh giác. Khi bắt buộc căn tiếp xúc với trần có ý thức tỉnh giác, nên khi căn tiếp xúc với trần mình không thả nó theo tới phiền não, mà căn tiếp xúc với trần nhận thức mà không kèm theo phiền não, gọi là các pháp y như nó là, gọi là thiền nguyên thủy. Thiền thủy nó tu đây nè, nó nghĩa là thấy sao chuỗi á, biết sao chuỗi, biết đẹp không biết, biết xấu không biết, thích đâu không. Có thấy ông chồng chở vợ bé đi ngang không? Thấy vợ bé đẹp không? Đẹp. Ghen không? Không. Có nghĩa là thấy sao để y như vậy thôi à. Tập cái đó, tập thấy sao để y như vậy. Chứ không phải mình là không biết đâu, mình biết chân á, nhưng biết mà không tiếp theo cái biết đó là cái gì, mình chặn ngang nó. Do đó các pháp y như nó là, chứ đừng nghĩ như nó là. Nghĩ như nó là phải qua một cái thức phân biệt. Nên mình tu tập các pháp y như nó là. Nó sao để y như vậy à? Thấy không thấy, đẹp không đẹp, xấu không xấu, biết hết trơn á. Nhưng hỏi vui không không, buồn không không, thích không không, ghét không không. Cắt nó mà sao rồi? Còn bây giờ mình không cắt sao nó nuôi, nó đeo theo cái đùm mà sao á? Vui buồn hờn giận ghét ghen gọi là phiền não. Như vậy thì căn tiếp xúc với trần có kiểm soát nên không có phiền não. Còn hồi nãy á, chúng ta không tiếp xúc căn với trần luôn, nên cái vị tu sĩ ngày xưa đi khất thực nhìn không được quá 3 mét và không được nhìn đây, không nhìn bên kia, để gì? Để đóng hết tất cả các căn lại. Gọi là lục căn thanh tịnh đó, chừa một căn mắt mà thôi, mà căn mắt cũng nhìn có 3 mét mà trước để đi thôi. Nên ông nào mà đi khất thực mà là đi ngó đây ngó kia, chê tiền nhiều tiền ít là giả không đó. Đó là dòng lực đó. Ghé vô chợ, ghé vô nhà đó toàn giả không đó. Lực khất thực sĩ đâu có được vậy. Nhìn bên ngoài không quá 3 mét, không được nhìn đây, không được nhìn kia, không được chọn lựa nhà ai cả. Tới nhà ai cũng phải dừng lại chút rồi đi, dừng lại chút đi, dừng lại chút đi vậy thôi. Không được nhìn quá 3 mét đi tới để chi? Để nhiếp lục căn cho được thanh tịnh. Không nhìn không ngó đâu có sanh ra phiền não. Còn nhìn ngó sanh ra phiền não, trời này đẹp quá, này xấu quá, đâu nghe. Rồi nghe tiếng người ta nói. Người ta nói văn vang chứ không nghe đâu phiền não. Nghe người ta chửi mày ngu quá, ai biểu nghe chi? Cái đó là cái cách thôi nghe, chứ mình không phải nói lên thế gian nói phải nghe. Dần dần gì khi nói phải nghe, phải có sự kiểm soát là cái thứ hai đó. Là các pháp y như nó là, cái đầu là nhiếp lục căn. 6 căn thanh tịnh để tách ly với ngục mà lục trần. Còn cái thứ hai á là các pháp y như nó là, mới gọi là mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thấy sự dạ chẳng màng, là cái sai là có ý thức tỉnh giác tràn vô để mà tu tập. Dừng lại khi mà căn tiếp xúc với trần, dừng lại không cho nó khởi lên cái phiền não. Mình phải có kiểm soát mới dừng được, còn không có kiểm soát không dừng được, là cách thứ hai. Nhiều cách lắm. Cách thứ ba là mình mượn một cái pháp phía bên ngoài để mình quán. Ví dụ như mình quán bất tịnh, quán giới phân biệt, quán từ bi, quán nhân duyên, quán sở tức, Cái đó gọi là ngũ đình tâm quán, mượn cái đó đó, để nó cắt hết các cái duyên trần, để tránh đi cái phiền não trong tâm, để tâm được tĩnh lặng. Từ tĩnh lặng nó mới nhập vào thiền, từ thiền mới có định, từ định mới nó phá vỡ cái ở trong cái sự kiện, cái phía bên trong tâm của mình. À, để cho tâm mình được thanh tịnh hoàn toàn, mà thanh tịnh hoàn toàn á, thì chúng ta sẽ đắc quả thánh. Tùy vào mức độ thanh tịnh của tâm mà tự nhiên cái quả nó đắc. Thực ra cũng chẳng có đắc gì đâu, tâm hết phiền não là nó vậy đó, nên tạm gọi là đắc. Nên ta gọi là tu vô tu, tu chứng vô chứng, chứng tu chứ không tu chứ á. Mình làm vậy đó rồi nó được vậy đó, chứ chẳng có đắc chẳng tu gì hết á. Nhưng mà tạm thời nói tu, tạm thời nói đắc, chứ chẳng đắc chẳng tu. Bây giờ ví dụ như tâm mình không có tham sân si, tự nhiên là sơ quả, nhị quả, tam quả gì thôi à. Như vậy đâu phải là quả, mà chẳng qua là tâm nó hết tham thôi mà, chứ quả gì đâu, đúng không? Bây giờ tâm mình còn tham, còn sân giận, mình tu ghét nó hết tham, hết sân giận thôi, chứ có đắc quả gì đâu. Nhưng mà không nói thì ta không biết mình đắc tới quả nào. Nên Đức Phật đặt để đó là sơ quả, nhị quả, nhị tam quả. Đó là cái quá thành ở trong kinh Pháp Hoa đó. Quá thành là quá quá thành, để nghỉ ngơi rồi đi tiếp, chứ tới cái quả vị Phật mới là cuối cùng, là bảo sở, là quá thành và bảo sở trong kinh Pháp Hoa. À, nên á cũng đâu có đắc gì đâu, tham hết tham, chỉ trạng thái hết tham thôi, đó là cái trạng thái của tâm thôi, chứ đắc cái gì đâu. Nhưng mà mình nói đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, là cái trạng thái của tâm nó bỏ, nó tự mất cái gì đó khi chúng ta tu tập. Nên Đức Phật nói là mất cái gì thì được quả gì đó, chứ thật ra cũng chẳng có quả gì hết á. Mà đó là cái trạng thái tâm của mình mà nó buông được cái đó thôi. Mà cái đó là cái vọng nó không có. Nên mình hiểu ra vọng nó không có, tự nhiên nó buông được thì ta gọi là đắc quả. Chứ đắc cũng chẳng phải đắc. Rồi mình gọi là tu. Bây giờ xưa mình thấy ác, bây giờ mình không làm ác nữa. Vậy thì mình không làm ác thôi chứ nó tu gì đâu. Có ở đâu mà tu. Nhưng mà ta gọi đó là tu đó, mình không làm ác thôi. À, bây giờ hồi xưa tới giờ mình nghĩ lung tung, giờ mình nghĩ tới Phật thôi. Thì có ở đâu tu? Vì người ta gọi là tu vô tu, tu chứng vô chứng, chứng nghĩa là vậy đó. Nên đó mình thấy, mình biết bằng trí tuệ của nhà Phật, bằng Banh Nha rồi, nên mình tránh mình né, rồi sẽ được cái tâm đó. Được tâm đó lên cảnh giới cao hơn, cho đến chỗ nào về tuyệt đối Phật thì thôi. Chứ không có tu, không có chứng gì hết trơn á, thì mình nói chân lý vậy thôi. Nhưng thực tế ra thì những cái đó Đức Phật sẽ đặt cho ông ta, như vậy là tu đó. Ví dụ tu là phải niệm Phật, quay về, rồi ý thức tỉnh giác, lọc bỏ những cái tâm mà tham sân si của căn bản phiền não, thì đó gọi là tu. Còn chứng là thì ta bỏ bao nhiêu cái tâm, ví dụ như trong kinh niệm, trong kinh Tứ Thánh Quả, gọi là kinh Sa Môn Quả. Thì trong kinh Sa Môn Quả có bốn quả gì chứng đắc: sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Sơ quả là mà hết nghi, hết thân kiến, hết giới cấm thủ thì được sơ quả. Hết ba cái đó cộng thêm bớt tham sân được nhị quả, hết luôn tham sân được tam quả, và không còn sanh tử luân hồi được tứ quả là a la hán. Như vậy thì tâm của mình nó tự buông cái đó ra thôi, chứ đâu có quả gì đâu. Nhưng mà mình ở đây tạm gọi là quả, bởi vì không, nên khi mình tu làm thế nào để thức biến thành trí. Thực ra thức cũng chẳng biến thành trí gì đâu, mà tại ra tâm mình hết cái phân biệt rồi, nên không có gì để cản trở nó nữa. Hết phiền não không gì cản trở nữa, nó thấy xong xong thuốc hết rồi, không có gì cản nữa là trí đó. Còn giờ mình thấy mà có cản thì nó là thức vậy thôi. Khi bây giờ mình tu mình thấy trong suốt, nó thông rồi, nó thông và minh, tam minh lục thông đó, là nó thông rồi, không còn gì cản trở nó nữa. Thì chính cái thấy của không cản trở đó là thấy không có phiền não, đó là trí. Chứ không phải muốn chuyển thằng này thành kia, nhưng mà mình không nói người ta không hiểu, nên bắt buộc phải nói từ chuyển, chứ không có chuyển gì hết trơn á. Tự nhiên mình tu á, mình sáng lên chứ không có gì cản được mình chân á. Như vậy á, thì nó là trí. Không cản thì nó không có phiền não, có cản có phiền não. Không cản hết phiền não, nên không cản thì trở thành thông. Thiên nhãn, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, tầm túc thông, túc mạng thông. Thông là không có gì cản nữa. Còn giờ mình cản quá trời luôn. Tham sân si nó nhảy vô đùng đùng, nó cản lại nghẹt bét cái mấy cái ống hết chân. Dạ, có gì thấy chưa? Do đó á, mình nói chuyển thành trí, chứ cũng không phải chuyển thành trí, mà mình trí tệ lên từ từ từ, nó phôi phai cái kia hết, là mình thấy hết tất cả mà không có phiền não thôi à. Thì đó gọi là trí tuệ đó. Nói hiểu hiểu thôi, tại vì cái vấn đề nó thâm sâu quá. À, nói ai hiểu được thì hiểu, mà không phải ai học cao hiểu học thấp không hiểu đâu, mà ai có duyên lành là hiểu à. Không cần cao không thấp, không cần già trẻ chừng á, đạo Phật nó lạ vậy đó. Nhầm khi ông già chín mấy tuổi Đức Phật nói cái đắc quả thánh liền, nhầm khi 20-30 tuổi học cho cao nó cũng không đắc nữa. đó, ông Vũ lạ chứ, nó nhân duyên lành nhiều đời nhiều kiếp, biết đâu á 90 mà ta kiếp trước ta có tu, nên bây giờ á thấy 90 tuổi vậy đó, 7 tuổi ta đắc quả là hán mà, có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp có tu, nên ai cũng giác ngộ chứ, đừng có nói kinh này cao kinh kia thấp, không có nào cao nào thấp, nhưng có duyên hiểu chưa à, nhà Phật vậy đó, có duyên hiểu chưa, không có duyên thì nói cái gì cũng không hiểu, thậm chí nói tới niệm Phật trong ta cũng niệm bậy nữa, không hiểu luôn nữa, ta niệm tới người ta tính niệm Phật là ông Phật không gước, người ta hiểu vậy đó, làm sao mà niệm Phật không Phật không gước, niệm Phật để được cái gì thì từ cái gì đó Đức Phật mới theo cái lời hứa ngày ngày rước, chứ không phải là niệm Phật ai niệm Phật cũng rước, trời ơi, nhầm khi cầm điện thoại lên A Di Đà Phật cũng rước luôn sao, đâu có. Rồi A Di Đà Phật. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có cái buổi thính pháp và nhiệt tình để hỏi những câu hỏi để giúp cho mọi người có thêm một số kiến thức của nhà Phật để chúng ta tu tập, và cầu chúc cho toàn thể đạo tràng của Diệu Quang Ly Diện của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng được thân tâm thường lạc, chí tánh thường minh, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, và sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.